Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, 142. Ngươi là ai tới? Nhậm Viêm nói cho Sở Thiên Miểu. Đối diện mở cửa tiếng đóng cửa hẳn là Gia Chính bảo mẫu đi ra ngoài mua đồ ăn đã trở lại. Một khi lời này nhắc nhở, Sở Thiên Miểu lập tức khai quật ra bản thân khoang bụng bụng đói kêu vang. Ta đói bụng, nàng dương cằm tuyên bố. Nhậm Viêm một bên cởi ra áo sơ mi nút thắt, một bên hỏi nàng, muốn ăn cái gì ta tới là mần y. Sở Thiên Miểu bị hắn tư thế cùng câu kinh diễm. Đến, người sẽ nấu cơm, nàng đôi mắt đều bị giật mình căng lớn. Có điểm hưng phấn mà hỏi. Hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ không lộ quá chiêu thức ấy. Nhậm Viêm dường như không có việc gì mà ở Sở Thiên Miểu trước mặt đem áo sơ mi cởi ra. Hắn nửa người trên sen trắng bóng chói mắt mà triển lộ ở nàng trước mắt. Hắn còn cố ý hút khí, hút tình cơ bụng bị trở nên góc cạnh rõ ràng hết sức dụ yêu người. Sẽ không nấu cơm, chẳng lẽ ta vẫn luôn ăn bên ngoài cơm sống đến ba mươi mấy tuổi, hỏi lại câu xuất hiện trùng lặp. Giang hồ, chỉ là từ trước chất vấn hương vị đã không có, hiện tại bên trong là tràn đầy hứng thú. Nhậm Viêm vừa nói lời nói, một bên thong thả ung dung mà đem quần tây cũng cấp cởi. Lại thong thả ung dung mà hướng thân sen thượng bộ tàu quần áo ở nhà. Sở Thiên Miểu, nàng tưởng hắn rốt cuộc là tâm vô tạp niệm vẫn là không biết xấu hổ Nhậm Viêm đổi. Song chính mình quần áo ở nhà sau thực thuận tiện mà. Cực kỳ vô cùng tự nhiên mà cũng đưa cho Sở Thiên Miểu một bộ tàu nữ sĩ quần áo ở nhà. Kia tư thế là liền hỏi nàng đêm nay muốn hay không ở chỗ này qua đêm đều tình. Ngươi muốn chạy ta cũng sẽ không làm ngươi đi, ý đồ đã thập phần rất rõ ràng. Sở Thiên Miểu tấm tắc hai tiếng, không biết là hướng về phía hắn trước tiên chuẩn bị tốt quần áo ở nhà lòng Tư Mã Chiêu. Vẫn là hướng về phía hắn cư nhiên sẽ nấu cơm ăn, ta vẫn luôn cho rằng ngươi loại này tiểu tư. Giai cấp là có Gia Chính A-di giúp ngươi nấu cơm sao, nàng tiếp nhận quần áo ôm. Nhưng ngượng ngùng giống hắn giống nhau, ngay trước mặt hắn liền bắt đầu thoát đổi, trừ bỏ ngươi. Ta còn không tiếp thu được những người khác quá nhiều mà tiến vào ta lãnh địa. Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu nói, Sở Thiên Miểu làm cái cùng loại mặt quỷ biểu tình quy dê, ta đây cảm ơn ngài. Cho ta như vậy lão đại thù vinh, Nhậm Viêm nhìn nàng khơi màu khóe miệng. Hỏi, muốn ăn cái gì? Sở Thiên Miểu đôi mắt tỏa ánh sáng, thủy nấu thịt râu, Nhậm Viêm quyết đoán. Trả lời, cái này ta sẽ không, dừng một chút, lại nói một cái, Sở Thiên Miểu kia cá hầm ớt Nhậm Viêm nhìn nàng có điểm tức giận có điểm buồn cười, cố ý chọc giận ta cái này cũng sẽ không, dừng một chút thủy nấu bất luận cái gì thịt râu loại. Đều có thể không cần điểm money, nga, Sở Thiên Miểu vẻ mặt làm ra vẻ cực kỳ thất vọng. Vậy ngươi vẫn là nói cho ta ngươi sẽ làm cái gì đi. Bằng không hạ nói đồ ăn ta tưởng điểm bát bát gà, Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu. Lắc đầu một câu khóe miệng, theo sau hắn chính chính thần sắc, trả lời, mộc nhĩ, dưa chuột, ớt xanh, bầu, này đó xào trứng hoặc là xào thịt râu. Người có thể tự do tùy ý mà lựa chọn, Sở Thiên Miểu nhịn không được lại làm cái mặt quỷ. Cái quỷ gì? Nói rất đúng, giống nàng lựa chọn đường sống rất ti di khoan dường như Sở Thiên Miểu cuối cùng tuyển. Mộc nhĩ xào thịt râu, dưa chuột xào trứng, bầu phiến phiến canh, nàng đi theo Nhậm Viêm tới rồi phòng bếp. Hắn phòng bếp xa hoa, quá phận khiết tịnh xử nó phát ra lạnh lùng hơi thở. Cùng hắn khí chất xứng đôi cho hết hoàn toàn, Sở Thiên Miểu dựa vào một bên. Nhìn lưu lý trước đài hệ tạp dề Nhậm Viêm rửa tay vì nàng làm canh thang. Nàng tưởng nên hình dung như thế nào nàng giờ khắc này tâm tình quy dê đâu, kia cảm giác mỹ đến giống như muốn trời cao, giống có một ngày nàng đột nhiên phát hiện, có cái thân tiên hạ phàm rơi xuống đất, vì nàng hệ thượng tạp dề, cho nàng chi nổi lên chảo dầu, bắt đầu làm mộc nhĩ xào thịt râu cùng dưa chuột xào trứng. Kia một cái chớp mắt Sở Thiên Miểu cảm thấy nàng một lòng giống như đều bị ngâm mình ở ôn trù nước. Đường, ngực nhiệt dè rừng rực mà phiếm ngọt, Nhậm Viêm đồ ăn làm được tuy rằng đơn giản, nhưng hương vị thật sự không tồi. Sở Thiên Miểu thực vui vẻ mà một hơi ăn hai chén cơm ni cơm nước xong Nhậm Viêm mang theo nàng. Đi tập thể hình xen phòng rèn luyện, nàng liền ăn mặc quần áo ở nhà qua loa đại khái mà luyện một hồi. Thực mau liền luyện bất động, nhìn Nhậm Viêm cơ bụng nàng lại cảm thấy muốn chảy máu mũi. Vì thế dứt khoát chính mình đi tắm rửa, nàng rời đi tập thể hình xen trước phòng quần áo ở nhà bị hãn thấm đến phát chiều. Nhậm Viêm nói cho nàng hướng xong tắm có thể đổi hẳn áo sơ mi. Sở Thiên Miểu từ Nhậm Viêm tủ quần áo phiên kiện sơ mi trắng. Nàng nhéo cổ áo nhìn xem thẻ bài. Sao líu lưỡi, quá quý, lại đi xem mặt khác áo sơ mi. Đều không sai biệt lắm, một thủy chết quý, vì thế đơn giản XC tùy tiện tuyển kiện. Nàng ăn mặc Nhậm Viêm sơ mi trắng, áo sơ mi vạt áo không qua nàng bắp đùi. Nàng hoảng hai cái đùi nơi nơi đi bộ, đi bộ đi bộ, nàng tới rồi tập thể hình xen phòng cách vách thư phòng. Nàng ấn sáng trong phòng đèn, ở bạch sán sán ánh đèn hạ, nàng một lần nữa thưởng thức này gian nhà ở, rơi xuống đất cửa kính hận không thể đem nửa cái thành thị cảnh đêm đều hỗ trợ thu vào tầm nhìn tới. Cửa sổ trước lão cán bộ ghế bập bênh cùng này hiện đại hóa trang hoàng tự hồ không hợp nhau. Nhưng lại tựa hồ có thể ở cố tìm cái chung, các lại cái bất đồng chung đạt được phù hợp, nhà ở dựa vô trong chút là cái khí phái bàn làm việc. Bàn làm việc bên cạnh là cái gỗ đỏ ngăn tủ, cửa tủ là pha lê. Sở Thiên Miểu đi đến ngăn tủ trước, câu được câu không mà lộ ra pha lê hướng bên trong xem monster có thư. Có rượu, có thu tàng phẩm ni bỗng nhiên ánh mắt của nàng định trụ. Nàng nhìn chằm chằm tầm mắt trình độ một tầng, sững sờ ở kia, tim đập thịch thịch thịch phanh mà nhanh hơn, trái tim cao cao bắn lên cùng nàng cổ họng nhi, làm nàng lớn tiếng mà phát ra triệu hoán, Nhậm Viêm ngươi lại đây, nàng triệu hoán đến cấp. Nhậm Viêm rèn luyện xong đang ở tắm rửa, bên hông tùy tiện vây quanh điều khăn tắm liền vội vã mà từ trong phòng tắm chạy ra. Hắn trên tóc, thân sen thượng còn đều ở tích thủy, hơi ẩm bốc hơi thân sen thể nơi trốn đều là hormone. Lần này Sở Thiên Miểu lại không có cố thượng bị hắn nam sắc hấp dẫn. Nàng chỉ vào kia tầng ngăn tủ, quay đầu hỏi Nhậm Viêm, bên trong đồ vật, là chuyện như thế nào? Sở Thiên Miểu lần đầu tiên ở Nhậm Viêm trên mặt nhìn đến hư hư thực thực. Thẹn thùng thần sắc, nàng ngay trước mặt hắn kéo ra ngăn tủ môn. Từ bên trong giống nhau mà lấy đồ vật, đầu tiên là một quyển sách, thư danh nàng quen thuộc thật sự, trầm trồ khen ngợi dễ nói chuyện, hảo hảo sinh hoạt, là nàng năm đó ở làm hãn hải ra xe hạng mục khi bị kỹ thuật viên Địch Xung không biết tốt xấu mà mắng tức giận. Nàng vì thế dùng quyển sách này tên đáp lễ Địch Xung. 14, người như thế nào sẽ có quyển sách này, Sở Thiên Miểu không thể tưởng tượng hỏi Nhậm Viêm. Ta cùng Địch Xung nói chuyện thời điểm, liền chúng ta hai người a, Nhậm Viêm ho nhẹ thanh. Thanh thanh giọng nói, làm ra một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nhớ không rõ. Có thể là các ngươi nói chuyện thời điểm ta vừa vặn đi ngang qua nghe được, Sở Thiên Miểu phốc mà. Cười, vui vẻ mà dương dương trong tay thư, sau đó ngươi bởi vì ta một câu liền đi hiệu sách mua quyền. Sách này, Nhậm Viêm lại khụ một tiếng, ta không đi hiệu sách, dừng một chút. Tần Khiêm Vũ lên mạng giúp ta mua, Sở Thiên Miểu tươi cười càng lúc càng lớn. Nàng biên cười biên phiên thư, phiên đến mỗi một tờ khi, nàng sắc mặt biến đổi, nơi này như thế nào có nữ nhân trường tóc nàng dính trong sách kẹp hai căn. Trường tóc, hoành mi lập mục trường Nhậm Viêm, ngươi không phải thanh tâm quả dục yêu sao? Ngươi không phải trừ bỏ ta không cho người tiến vào lãnh địa của ngươi sao? Nhưng ngươi như thế nào cõng ta còn lại dưỡng nữ nhân khác đầu tóc Nhậm Viêm xem ánh mắt của nàng. Tràn ngập giờ khóc giờ cười cho nên ngươi động não ngẫm lại. Chúng nó rốt cuộc là ai đầu tóc, Sở Thiên Miểu ngẩn ra. Lại bỗng dưng vui vẻ ta từ Nhậm Viêm trong ánh mắt được đến khẳng định hồi đáp sau. Nàng lại nghi hoặc lên. Nhưng ngươi từ nơi nào nhặt được ta đầu tóc Nhậm Viêm ho khan một tiếng. Sắc mặt hiện ra nhạt nhẽo mất tự nhiên. Ở gia nhạc viễn hạng mục thời điểm, có thứ ngươi ở văn phòng ngủ, trong phòng lãnh, ngươi ngủ đến run run, khi đó hắn không nhịn xuống. Đem chính mình áo khoác khoác cho nàng, hắn đứng ở một bên trộm chăm chú nhìn nàng, bỗng nhiên hành lang truyền đến Tần Khiêm Vũ bọn họ tiếng bước chân. Hắn sợ bị bọn họ phát hiện chính mình động tác nhỏ. Chạy nhanh đi nàng thân sen thượng lấy về chính mình áo khoác. Động tác quá cấp, không cẩn thận câu rớt nàng hai căn tóc, kia hai căn tóc dính chặt ở hắn áo khoác thượng. Hắn phát hiện lúc sau bị ma quỷ ám ảnh mà đem chúng nó kẹp ở hào hào nói chuyện. Hào hào sinh hoạt trong quyển sách này. Ta nhớ rõ lần đó, Sở Thiên Miểu vỗ tay một cái thư. Ta nằm mơ mơ thấy có người đoạt ta quần áo còn nắm ta đầu tóc. Nguyên lai không phải mộng, là ngươi làm. 35 Nàng nhìn Nhậm Viêm cười. Đem hắn đã từng giấu giếm ở chỗ sâu trong những cái đó tâm tư cười đến không chỗ nào che giấu. Nhậm Viêm quay mặt đi, nhẹ giọng mà cắn, Sở Thiên Miểu tạm thời buông tha hắn, nàng từ cách tầng lại lấy ra một chương ghi chú giấy. Mặt trên là nàng chữ viết Nhậm Tổng, dạ dày đau khả đại khả tiểu, uống thuốc đi, nàng nghĩ tới. Đây là ở Lực Nhai hạng mục thượng khi, có Thiên Đàm Thâm tới tìm nàng. Đêm đó Nhậm Viêm mang theo Tần Khiêm Vũ bọn họ uống lên 6 bình Mao Đài. Ngày hôm sau uống đến náo loạn bệnh bao tử, nàng lặng lẽ chạy ra đi cho hắn mua dạ dày dược. Lại lặng lẽ đem dạ dày dược phóng tới hắn trên bàn. Viết này chương ghi chú giấy. 77 cho nên hắn khi đó trong lòng rốt cuộc là nhiều thích nàng a hắn liền như vậy tiểu nhân một cái. Tùy tay nhưng ném đồ vật đều như vậy trân trọng mà lưu trữ. Sở Thiên Miểu cảm thấy trong lòng nhiệt dè rừng rực. Nàng lại xoay người sen, lúc này từ ngăn tủ cách tầng, nàng xách ra tam song đỉnh xinh đẹp giày cao gót, giày kiểu dáng nhan sắc giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt chính là lớn nhỏ. Sở Thiên Miểu lật qua đế giày xem, tam đôi giày, kích cỡ phân biệt là 36, 37, 38, nàng ngẩng đầu, có điểm không rõ nguyên do hỏi Nhậm Viêm, này giày. Cũng là ngươi vì ta mua, Nhậm Viêm nhẹ cắn một tiếng. Lãnh ngạo mà gật đầu một cái. Vì cái gì phải cho ta mua giày, Sở Thiên Miểu nghiêng đầu nhíu mày. Nghĩ nguyên nhân, Nhậm Viêm nhìn nàng, nói có một lần. Một cái chân tay vụng về ra hỏa dùng phía sau lưng mở cửa đảo đi đường vào nhà. Đụng phải ta, đâm phiên ta trong tay bình nước, thủy chiếu vào nàng giày thượng. Nàng cùng ta nói. Làm ta bồi nàng dày, Sở Thiên Miểu, nha, một tiếng. Nàng nghĩ tới, nàng lúc ấy trong miệng còn sướng bát thủy ca đâu. 19, nhưng ta không biết ngươi chân rốt cuộc bao lớn. Liền mỗi cái số đo mua một đôi, Nhậm Viêm nói. Như thế nào sao lại không tặng cho ta, Sở Thiên Miểu hỏi. Không biết lấy cái gì cơ hội nói cho ngươi. Này đôi giày tự tồn tại, Nhậm Viêm trả lời. Sở Thiên Miểu đem giày đặt ở trên mặt đất, đem chân dẫm tiến 36 mã giày. Đẹp sao, nàng ngẩng đầu, thiếu hề hề hỏi, tế cao gót giày đem nàng mảnh dài thân sen tài kéo duỗi đến càng thêm cao gầy đẹp. Nàng ăn mặc hắn sơ mi trắng, dẫm lên hắn vì nàng mua giày cao gót, vũ mị cùng thanh thuần đồng thời tràn đầy ở nàng thân sen thể thượng. Nhậm Viêm ánh mắt dần dần nóng cháy rè. Hắn khàn khàn mà nói thanh, đẹp, kéo nàng lại đây hôn, bọn họ từ ngăn tủ trước, hôn tới rồi ghế bập bênh thượng. Hắn ngồi, ôm nàng, Nhậm Viêm dùng điều khiển từ xa đóng trong phòng đèn, ngoài cửa sổ bóng đêm mông lung, trong phòng một mảnh hắc ám mân y ghế bập bênh kéo kẹt mà diêu lên. Sở Thiên Miểu thanh âm đều nối liền không đứng dậy. Thở phì phò mà nhỏ giọng nói, người hảo quỳ áo sơ mi nhăn rớt, hắn vẫn là câu nói kia chúng ta có. Thể cho nó càng nhăn một chút, ngoài cửa sổ thành thị dần dần ninh tịch. Cửa sổ ghế bập bênh kéo kẹt, nàng đầu ngón tay mũi chân đều ở tê dại. Sở hữu đầu dây thần kinh đều nhân quá mức hưng phấn ở tê mỏi. Nàng đến lúc này mới biết được, nguyên lai này ghế bập bênh. Mới là trong căn phòng này nhất không thể thiếu hảo phong cảnh. Một giấc này Sở Thiên Miểu ngủ đến phá lệ hắc ngọt. Ngày hôm sau buổi sáng nàng là bị Nhậm Viêm cấp siêu tỉnh. hắn kêu nàng lên ăn bữa sáng. Sở Thiên Miểu xoa đôi mắt nghi ngờ Nhậm Viêm, ta ngày hôm qua như thế nào ngủ như vậy trầm, ngươi có phải hay không ở cơm chiều hạ độc? Nhậm Viêm chụp nàng đầu. Biểu tình quy dê là bị nàng đậu đến sắp bật cười. Cùng nàng ở bên nhau, hắn luôn là vui sướng nhiều. Ngồi xuống ăn cơm sáng thời điểm, Nhậm Viêm do dự một chút. Sở Thiên Miểu buông sandwich, bưng lên cái ly uống khẩu sữa bò nai nhuận nhuận hầu. Hỏi Nhậm Viêm, ngươi có phải hay không có việc tưởng cùng ta nói? Nhậm Viêm gật đầu một cái, ăn qua cơm sáng, ngươi muốn hay không đi gặp hạ ta bà ngoại? Đối với Nhậm Viêm đưa ra thỉnh cầu, Sở Thiên Miểu nghĩ nghĩ, trả lời, hảo a. Nàng nhìn đến Nhậm Viêm giống như tùng khẩu khí bộ dáng. Nếu không, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, ngươi bà ngoại cơ bản tình quy dê huống ta trước lâm trận mới. Mày gươm biết người biết ta một chút, nàng đối Nhậm Viêm nói. Nhậm Viêm hai tay giao nắm ở trên mặt bàn, trầm ngâm một chút, từ đầu nói lên, ta bà ngoại nguyên lai cùng cữu cữu cùng Đàm Thâm ở cùng một chỗ. Chính là Đàm Thâm hiện tại trụ kia bộ tàu phòng ở. Sau lại ta công tác, chính mình mua phòng ở dọn ra tới. Khi đó không hạn mua, ta đem đối diện cũng cùng nhau mua tới. Nhưng khi đó bà ngoại cùng Đàm Thâm cùng nhau trụ. Lại sau lại, Đàm Thâm xuất ngoại, ta về nước. Ta liền đem bà ngoại nhận được đối diện từ ta tới chiếu cố, nàng trước kia chân cẳng hào. Thường xuyên đến ta bên này đi bộ, giúp ta dọn dẹp một chút đồ vật, cho nên, Nhậm Viêm đốn hạ, Sở Thiên Miểu tự động tiếp được đi, cho nên ngươi phía trước không dám đem ta hướng nơi này lãnh. Sợ bị bà ngoại gặp được, dừng một chút nàng đại khí mà trấn an Nhậm Viêm. Này đều chuyện quá khứ, ta phiên thiên, có khác gánh nặng. Tiếp tục nói, Nhậm Viêm lấy tay lại đây, cầm nàng đặt ở trên mặt bàn tay, nhéo, kia lực đạo có loại không nói gì cảm kích. Sau lại Đàm Thâm cũng về nước, bà ngoại dọn đi hắn nơi đó ở một đoạn thời gian, bà ngoại tổng hy vọng làm cho bọn họ hai anh em nhiều liên hệ, tổng thúc giục hắn đi Đàm Thâm nơi đó ăn cơm, ni hắn liền luôn là lấy cớ công tác bận quá, không đi ăn cơm, hảo tránh đi Đàm Thâm. Chờ Đàm Thâm không ở nhà thời điểm hắn lại bất thời giờ đi xem bà ngoại. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi thực hung mà muốn báo tuần lần đó sao? Nhậm Viêm hỏi. Sở Thiên Miểu gật gật đầu, nhớ rõ, lần đó hắn cho nàng gửi tin tức. Trước phát chính là báo tuần đâu kia hai cái một phản hắn thường quy dấu chấm hỏi cùng dấu chấm. Than quả thực làm nàng thụ sủng nhược kinh. Nàng không thể tưởng được chính mình sinh thời còn có thể được đến lãnh đạm ít ham muốn yêu Nhậm. Tổng như thế tình quy dê tự mãnh liệt đặc thù đối đãi. Bất quá làm nàng càng giật mình chính là, Nhậm Viêm lập tức lại đem cái kia tin tức rút về. Hắn một lần nữa đã phát cái bình đạm câu báo tuần. Hắn này hành vi quả thực có thể nói lật lọng, nàng vì hắn này phiên tiên thấy lật lọng đem việc này nhớ rõ rành mạch. Ngày đó là ta sinh nhật gì, Nhậm Viêm đối Sở Thiên Miểu nói. Ta không chịu chính mình khống chế mà đi Thượng Hải, muốn gặp ngươi một mặt, nhưng ta thấy tới rồi Đàm Thâm, cùng hắn làm cái kia làm ngươi tức giận ước định. Sau lại ta suốt đêm trở lại Bắc Kinh, lại nhận được bà ngoại điện thoại, khi đó nàng ở tại Đàm Thâm kia. Bà ngoại cùng ta hàn huyên, ta cho rằng nàng nhớ thương ta, nhớ rõ ta sinh nhật gì. Ta cùng nàng nói, ta có rảnh đi xem nàng, 69, kết quả nàng không phải nhớ rõ ta sinh nhật gì. Nàng chân chính muốn cùng ta nói chính là Đàm Thâm sự, bà ngoại nói Tiểu Viêm a. Tiểu Thâm nói hắn muốn cùng đại học thời điểm bạn gái hợp lại. Hắn nói kia nữ hài hiện tại ở thủ hạ của ngươi công tác. Các ngươi đi được rất gần, Tiểu Viêm, ngươi giúp ngươi đệ đệ. Kia nữ hài vốn dĩ chính là ngươi đệ đệ bạn gái. Nào có một cái nữ hài xứng hai anh em, cho nên ngươi không thể cùng đệ đệ đoạt cái này nữ hài a Nhậm. Viêm đem bà ngoại nói thuật lại xong, nhàn nhạt một bĩu môi giác, cái này động tác tác động Sở Thiên Miểu tâm ni, nàng vô cùng mà thương tiếc hắn. Vì hắn không có tư thân nhân nơi đó được đến ứng có thương tiếc. Nàng thật muốn sớm nhận thức hắn 20 năm. Sau đó giáo hội hắn hai tử biết khóc có đường ăn. hắn thua liền thua ở quá có thể khiêng quá hiểu chuyện. Làm cho bà ngoại trấn cửa ải ái ải càng nhiều mà khuynh đảo cho sẽ khóc đàm thâm mân y, đàm thâm. Xuất ngoại làm hạng mục lúc sau, bà ngoại lại dọn về đến ta nơi này từ ta chiếu cố, Nhậm Viêm tiếp tục nói. Sau lại ngươi có thiên cùng ta nói, Lật Đường nhắc nhở ngươi, ta trước nay không mang ngươi gặp qua người nhà của ta. Ta làm ngươi cho ta điểm thời gian, Nhậm Viêm nhìn Sở Thiên Miểu. Nói tiếp, ngày đó ta về đến nhà về sau, hỏi bảo mẫu bà ngoại ngủ rồi sao? Không đúng sự thật trước không cần ngủ, ta qua đi nhìn xem nàng. Sau đó ta đi đối diện, 122, đêm đó ta cùng bà ngoại quán bài. Ta nói ta và ngươi ở bên nhau, bà ngoại thực kích động, nàng cùng ta nói như vậy không được, ta và ngươi ở bên nhau, nếu làm đàm thâm đã biết, hắn nên làm cái gì bây giờ đâu, bà ngoại nói không được. Đó là ngươi đệ đệ bạn gái, ngươi làm ngươi đệ đệ biết các ngươi hảo, hắn nên làm cái gì bây giờ đâu, ngươi đệ đệ mang nàng về nhà quá qua đêm các ngươi hai cái nam nhân, đồng thời cùng một nữ nhân hảo. Này tính sao lại thế này, các ngươi là huynh đệ vẫn là anh em cột chèo không được. Các ngươi không thể ở bên nhau, đêm đó chúng ta tan rã trong không vui. Tới rồi ngày hôm sau ban ngày, ta và ngươi ở bên nhau thời điểm, ta nhận được bảo mẫu điện thoại. Nàng nói bà ngoại ngã bệnh, Sở Thiên Miểu lập tức hiểu được lúc ấy Nhậm Viêm vì cái gì đem nàng đặt ở ven đường. Thà rằng làm nàng cảm thấy có chút bị thương cũng không có nhà ra mang nàng cùng đi thăm bà ngoại. Bởi vì bà ngoại chính là bị bọn họ sự kích thích sinh bệnh. 123 nàng hiện tại như vậy tưởng tượng. Cũng minh bạch vì cái gì vẫn luôn ở nước ngoài đàm thâm ngày hôm sau đột nhiên liền xuất hiện ở. Nàng trước mặt hắn là trở về hộ lý hắn nãi nai nãi nai. Sở Thiên Miểu hỏi Nhậm Viêm kia. Bà ngoại hiện tại thân sen thể thế nào, Nhậm Viêm nói cho nàng thân sen thể còn hảo. Chính là trí nhớ XG càng ngày càng kém. Rất nhiều sự nhớ quên đã quên nhớ, Sở Thiên Miểu ánh mắt sáng lên, như vậy a nàng nếu có thể đã. Quên ta kia cảm tình quy dê hảo. Chúng ta liền bớt việc, Nhậm Viêm nhìn nàng, nói không nhất định, bởi vì ta cùng đàm thâm. Nàng đối với ngươi hẳn là ấn tượng khắc sâu, nga, Sở Thiên Miểu héo hạ. Nhưng nàng lập tức lại tỉnh lại, hỏi Nhậm Viêm, ngươi bà ngoại tính XC cách thế nào a? Nàng mơ hồ nhớ rõ cha nuôi mẹ nuôi tới Bắc Kinh lần đó. Hắn giống như nói qua bà ngoại tính XC từ cùng hắn có điểm giống. Tương đối lãnh, nàng vốn dĩ tính XC từ tương đối lãnh. Bất quá gần nhất nàng trí nhớ XC trở nên không tốt lắm lúc sau. Nhưng thật ra giống thay đổi cá nhân, hiền hòa rất nhiều, nghe thế câu nói. Sở Thiên Miểu trong lòng có đế, dò hỏi xong sở hữu đối phương quân tình quy dê. Sở Thiên Miểu rửa mặt thay quần áo, thần thái sáng láng tinh thần phấn chấn mà đối Nhậm Viêm vung tay lên. Nói, đi, Nhậm lão sư. Chúng ta xuất chinh, Nhậm Viêm mang theo Sở Thiên Miểu soát khai đối diện vân tay khóa. Hắn lôi kéo nàng vượt mọi chông gai dường như hướng phòng ngủ chính đi. Dọc theo đường đi Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình giống vào Nhậm Viêm gia cảnh trong gương thế. Dưới hai bộ tàu phòng ở bố cục vừa lúc trái lại. Trang hoàng lại là giống nhau như đúc, tới rồi phòng ngủ chính cửa. Nàng nhìn đến trong phòng cửa sổ trước ghế bập bênh thượng. Đang ngồi vị lão nhân ở phơi nắng, nàng bên cạnh chiếc ghế thử ngồi bảo mẫu quay đầu lại nhìn đến bọn họ, vừa muốn nói chuyện, Nhậm Viêm đối nàng đánh cái thủ thế, bảo mẫu cấm thanh, nhỏ giọng đứng dậy xen nhấc chân đi ra, Nhậm Viêm mang theo Sở Thiên Miểu vào phòng, đi ngang qua bàn trà khi hắn thuận tay lại xách đem chiếc ghế thử. Bọn họ đi đến ghế bập bênh bên cạnh, Nhậm Viêm buông ghế dựa. Bên ngoài bà trước mặt ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng bà ngoại, mơ hồ mà ngủ gật bà ngoại mắt buồn ngủ mông lung mà nhìn về phía hắn. Rồi sau đó nàng vẻ mặt kinh hỉ Tiểu Viêm, là ngươi a, ngươi đã lâu không có tới xem ta, Nhậm Viêm nghiêm túc sửa đúng nàng, bà ngoại. Không phải, ta ngày hôm qua buổi sáng vừa mới đã tới, Sở Thiên Miểu, nàng muốn đỡ ngạch. Thẳng Nam quả nhiên không biết như thế nào theo lão nhân hồ đồ cắn hồ đồ mà lao đi xuống. Không biết như thế nào thảo lão nhân niềm vui. Bà ngoại lâm vào buồn rầu suy tư, ngày hôm qua ngươi đã đến rồi không đúng. Ngươi không có tới, ngươi không phải xuất ngoại hôm nay vừa trở về sao, Nhậm Viêm còn phải đối bà. Ngoại làm khoa học thời gian xem thế giới quan sửa đúng. Sở Thiên Miểu đứng ở hắn bên cạnh, một phen niết ở hắn trên vai, đem hắn sửa đúng cấp nhéo trở về. Nhậm Viêm sườn ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, vỗ vỗ thân sen biên chiếc ghế tử làm nàng ngồi, chờ Sở Thiên Miểu ngồi xuống. Nhậm Viêm chỉ vào nàng hỏi bà ngoại, ngươi còn nhận thức nàng sao? Bà ngoại quay đầu nhìn về phía Sở Thiên Miểu. Trong mắt ở vẩn đục mí mắt trung chuyển vài vòng sau. Bỗng nhiên nói, là ngươi à, bà ngoại đối Sở Thiên Miểu nói, ta nhớ rõ ngươi. Ngươi là Tiểu Thâm bạn gái, Nhậm Viêm lo lắng mà nhìn về phía Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu dùng ánh mắt ý bảo hắn không quan hệ. Ngược lại đối ngoại bà thoải mái hào phóng mà cười nói, bà ngoại. Ta trước kia là Đàm Thâm bạn gái. Nhưng hiện tại không phải, bà ngoại trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn đều chấn động rớt xuống giật mình. À các ngươi chia tay đây là chuyện khi nào, Sở Thiên Miểu lỗi lạc mà trả lời nàng, là thật lâu. Trước kia sự, ta hiện tại a là Nhậm Viêm bạn gái, bà ngoại liền nếp nhăn cùng nếp nhăn chi gian kẽ hở đều tràn đầy giật mình. Cái gì ngươi biến thành Tiểu Viêm bạn gái, nàng giọng nói ngữ khí biến đổi. Này không được, ngươi nguyên lai cùng Tiểu Thâm tốt, ta nhớ rõ ngươi ở nhà cùng Tiểu Thâm quá qua đêm hai tử. Ngươi cùng Tiểu Thâm, các ngươi đều tới rồi cái kia trình độ, ngươi như thế nào còn có thể quay đầu lại cùng Tiểu Viêm ở bên nhau đâu, ngươi như vậy không cần. Tiểu Thâm cùng hắn ca ca ở bên nhau, Tiểu Thâm thực đáng thương, Sở Thiên Miểu cảm giác được thân sen biên Nhậm Viêm thân sen thượng. Cơ bắp râu đang ở cứng đờ, hắn đang sợ nàng nan kha môn sơ nàng giơ tay vỗ vỗ hắn đầu gối. Nhìn bà ngoại nói, bà ngoại, ngài không thể quang đau Đàm Thâm một người, Nhậm Viêm cũng là ngài hài tử, ngài cũng đến đau đau hắn, hắn cũng thực đáng thương, nàng mở miệng khi là cái loại này tiểu bối ở lão nhân trước mặt như thế. Nào làm nũng diêu bán si đều không quá phận, càng làm nũng diêu bán si càng thảo lão nhân thích thanh âm ngữ khí. Nhậm Viêm quay đầu xem Sở Thiên Miểu, trong ánh mắt lập lòe cực kỳ dị. Bà ngoại quả nhiên ăn nàng này một bộ táo. Theo nàng lời nói đi Tiểu Viêm làm sao vậy, hắn vì cái gì đáng thương? Có người khi dễ hắn, Sở Thiên Miểu mang theo thế Nhậm Viêm ủy khuất. Gật đầu một cái, bà ngoại lập tức quay đầu đi xem Nhậm Viêm, ngươi bị người khi dễ sao, Tiểu Viêm ngươi như thế nào? Trước nay không đối ngoại bà giảng quá, Sở Thiên Miểu phát hiện bà ngoại đối Nhậm Viêm câu này quan. Tâm lời nói. Cứ nhiên là thực phát ra từ nội tâm ân y, cho nên nhà bọn họ chưa chắc không có chân tình quy dê chân. Ái ai chỉ là hết thảy bị hủy bởi không tốt câu thông, bà ngoại, Sở Thiên Miểu nắm lấy ghế bập bênh. Tay vịn nhẹ nhàng nhoáng lên, làm bà ngoại nhìn về phía chính mình, Nhậm Viêm hắn a, liền tính bị khi dễ cũng là không chịu nhiều lời một câu. Vẫn là để cho ta tới nói cho ngài đi. Kỳ thật khi dễ hắn khi dễ đến nhất hung người chính là Đàm Thâm, bà ngoại nhìn Sở Thiên Miểu. Chấn kinh tột đỉnh, ngươi đừng nói bậy. Chuyện này không có khả năng, bọn họ là huynh đệ, Sở Thiên Miểu vừa muốn nói chuyện. Bà ngoại nâng lên bàn tay căn đè nặng huyệt thái dương xuê xoa xoa. Sau đó nàng buông tay, hỏi Sở Thiên Miểu, a ngươi là ai, tới ngươi như thế nào sẽ ở nhà ta, không đợi Sở Thiên Miểu trả lời. Nàng một phách ghế bập bênh tay vịn, ta nhớ ra rồi. Ngươi là Tiểu Thâm bạn gái. Ngươi phía trước đã tới trong nhà. Ta nhớ rõ, Sở Thiên Miểu, nàng tưởng trận này bánh xe trượng. Thật đúng là không tốt lắm đánh a. Tác giả có lời muốn nói Sở Thiên Miểu bà ngoại. Luận lặp đi lặp lại. Ta ai đều không phục. Ta liền phục ngài 15 tự trở lên 2 phân bình. Vô thượng hạn bao lì xì, tiếp tục đi khởi hạ chương bà ngoại phó bản tê sau. Bắt đầu tê Đàm Thâm, ân ly kết thúc đại khái mấy chương bộ dáng đi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng Dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ Aber một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ 21.101.404 một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Đông Phương Ma. Lộng lẫy sán hai cái. Phi thiên miêu miêu, A tinh tinh, ai, phạn dưa, quan liền liền, tiểu hư, trương trương trương trương phinh. Sketch 8, 32.546.861 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ 20481403166 bình. Sơn có phu tô 80 bình. Suo 79 bình. Cỏ lau tiểu nhiễm 68 bình. Chô tê 60 bình. Giang cá không ăn cá 55 bình. 26.921.622. Duyêu, hỉ nguyệt 50 bình. Tre 45 bình. Giaxiaoyu. Dagumun 40 bình, 34.516.792 39 bình. Echoaze, Rock and Roll Barbie, Ai Nha, Kiều Kiều K 30 bình. Mẫn Mẫn Nha 23 bình. Lương Tiểu Bạch, 7 viên đậu tương, Sóc Quân Ái Ai Đậu Phộng. Rực rực rực rực, Tô Thủy Thủy, Hoài, Christy, Cùng Tâm Tình Quy Dê Vưu Nhiễm, Y Dài, Tiểu Đường Ruộng Dương, Hạnh. Cun Ru Di Du Di Si, Mõ Không Tiếng Động, Ninh Tễ 20 bình, Con Cá, In 19 bình, Xem Sau Vô Cảm, Bình 15 bình, Thủy Gợn Sóng 11 bình, Nham Thạch Hạ Ốc Sen, Thương, 12.883.147, Candy, 1.800 điều nhắn lại, 35.360.267, Mưa Thu, Tiên Nữ Nhi Tỷ Tỷ. Phong tới nhà thủy tạ, si, fs hồ, dự đoan, lữ méo mó, khe khe, 1.111.10 bình, không thể tưởng được càng tốt nghe tên 9 bình, asc, 77 là khảo kéo tiểu thư 8 bình, si, xin triệu hoán khí, sne 7 bình, sai không phải thẹn thùng, con cá nhỏ, 31.329.111, Oni, SS, Đại Con Thỏ Tương, Nhã 6 Bình, Thanh Thanh, 22.226.241. Tìm Nạc, Ni, P1E1C26, Thư Hoang Tinh, Viện Ca Cao Du Đi, Thưa Dạ, Ngô Gia Đại Tiên, Thần Tư, Khởi Cái Phá Danh Tưởng Nửa Đêm, 21.545.253. Di Siêu, 18.540.148. Vũ Du, 26.801.924. Khi, Văn Tử 5 bình, Vướng Ngươi Nha, Tiểu Thổ 4 bình, Hạ Hạ, Bánh Thuyền, Đại Mộng, Thương Nhớ Đêm Ngày, A 3 bình, Suoi Doi, 26.269.078. Ngượng Ngùng Xoắn Xít Tiểu Chư. Tiểu Hùng Kẹo Mềm, 25.738.669. PP, Gầy Gầy 1.107. Thế Giới Hạt Bụi, Chơi Mặt Trược, Thuận Theo Tự Nhiên, Nhất Nhất, Tấn Giang Giải Hoa Hộ Chuyên Nghiệp, Sahara 2 Bình, Kim Kim Lẳng Lặng, Phía Chính Phủ, Hoa Hoa Không Phải Quái A-Di, Tiểu Nặc Mẹ Y, Mỗi Ngày Tiểu Thiên Sứ, Áp Lực Không Phải Lê, Đồng Nhan ZZ, Than Đá Thiếu Nữ, Autun, Nguyên Bảo, Mê Chết Bunny, Vui Sướng Phỉ Sâu Gạo, Òm Ọp Òm Ọp Nấm, Lộc Gia Tiên Tung, Vũ Duyên Đào Tư, Rõ Ràng Là Ta, Ha Ha Ha Ha Husky, Yêu Hy, 26.400.173. Y, Lúc Ấy, Giao Giao, 28.078.529. Phai Nhạt, Hàm, Osia Kiui, Na Tiểu Hài Tử, Giống Như Biển Xanh, Fari, Quách Quách, Thích Chứ Ngươi, Điên Cuồng 11.111, Cầu Đại Gia, PV, Hoành Nguy 226.911, Tuyết Liên, Tiểu Lê Ba Ba, Mành Ngốc, Đi Ngang Qua Sơn Đại Vương Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Hết Chương.